Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Run run lại xuất hiện. Dressrosa, Vương Chi cao phòng họp. Ngoại trừ tọa trấn đảo ngư nhân Ino, Jinbi, Robin, Riku Vương chờ Dressrosa cao tầng hội tụ một đường. Không khí của phòng họp có chút nặng nề, một mảnh tình cảnh bi thảm. Lo, Rốt các hạ làm sao lại chết? Hắn là cường đại như vậy. Rebecca gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, Riku Vương, Kiros chờ Dressrosa Vương thất thành viên cũng là vẻ mặt ảm đạm, xen lẫn mấy phần không cách nào che giấu kinh hoàng. Trải qua Doflamingo biến cố, bọn hắn đã có giáo huấn, bọn hắn biết, chỉ bằng vào chính mình, là không cách nào tại đàn sói vây quanh thế giới mới. Bảo trụ Dressrosa an bình, Dressrosa làm Grand Line ít có cỡ lớn hòn đảo một trong, có thể gánh chịu một quốc gia, nhân khẩu phần đông, quốc thổ rộng lớn, ẩn chứa đại lượng lợi ích. Không biết có bao nhiêu người âm thầm ngấp nghé. Hiện nay, hổ chết dư uy tại. Tạm thời còn không người dám mạo phạm Dressrosa. Nhưng có thể đoán được, qua một thời gian ngắn, danh tiếng đi qua, cơ hồ nhất định sẽ có người đến ăn khối này bánh gato. Phổ thông đại hải tặc còn tốt. Nếu là tứ hoàng băng hải tặc, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng vào lúc này, chủ vị Robin mở miệng, không có gì bất ngờ xảy ra, Rốt hẳn là không chết. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía nàng, lộ ra trưng cầu vẻ mặt, trong chờ mong mang theo bàng hoàng. Trước khi chuẩn bị đi, Rốt từng có bàn giao, không cần lo lắng an nguy của hắn. Rốt môn môn chi lực chỉ có số người cực ít biết. Robin chính là một trong số đó. Bởi vậy nàng không quá lo lắng Rốt an nguy. Bất quá môn môn chi lực là tuyệt mật, không thể tùy ý bảo hắn biết người. Robin nghĩ nghĩ, dùng một cái khác lý do. Ino cùng Rốt có tương đối đặc biệt liên hệ, cùng loại sinh mệnh giấy. Cảm ứng đến, Rốt mặc dù khí tức có chút yếu ớt, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy sao? Thật sự là quá tốt. Rebecca cao hứng đứng lên, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành mỹ hảo. Mà Kiros mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng rơi xuống đất. Hắn bây giờ ở nơi nào? Cần chúng ta đi tiếp ứng sao? Chỉ có Jinbi nhất trầm ổn, lập tức dò hỏi, chờ lấy đi. Hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ liên hệ chúng ta. Robin đối với Rốt có nhiều thâm nhập hiểu rõ, trấn tĩnh nói, phảng phất lòng có linh thông. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, đen đen mu si phốc lỗ vang lên. Robin nhận lấy điện thoại, liền nghe Rốt thanh âm từ trong truyền ra. Ta không sao, đừng lo lắng, duy trì tốt Dressrosa thế cục. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, không đợi Robin bọn người phản ứng, Rốt liền cúp điện thoại. Thương thế hắn thật nặng, chỉ là gọi điện thoại báo cái bình an mà thôi. Nghe được câu này, Rebecca bọn người triệt để yên lòng. Chỉ cần Rốt còn sống, Dressrosa liền không sợ hết thảy. Bọn hắn vẫn như cũ là tứ hoàng cấp thế lực cường đại. Chư vị, Robin mở miệng, ngữ khí thanh lãnh, mang theo uy nghiêm, khí chàng rất đủ. Đây là một cái cơ hội. Chúng ta muốn mượn lấy cơ hội này, quan sát cũng cầm ra một ít không ổn định nhân tố. Nàng lời này vừa nói ra, Jinbi bọn người rất nhanh liền minh ngộ tới, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mà liền tại Robin ra lệnh chỉnh đốn và cải cách Dressrosa thời điểm, Rốt thật đã chết rồi. Đưa ra kế hoạch chính là Akainu. Như thế làm kế hoạch thành công áp dụng, Akainu nhưng không có mưu kế được như ý khoái ý, ngược lại có loại quá đơn giản cảm giác. Không nên như thế. Ở trong mắt Akainu, Rốt làm đại tân sinh cường đại nhất, yêu nghiệt nhất tồn tại. Hẳn là hắn cái này tân tấn nguyên soái túc địch, giống như Gap Chi tại Roger, Sengoku Chi tại Dâu Trắng. Sengoku đại đốc cha đã ở trên đường trở về, có thật sự là hắn nhận, cũng không thành vấn đề. Fujiwara mở miệng, trong lòng cũng có chút cảm thán. Hắn từng đánh với Rốt một trận, được chứng kiến cái kia áp chế tính lực lượng, đã từng dự đoán quá Rốt huy hoàng tương lai, lại không nghĩ rằng còn không có qua bao lâu, nam nhân kia liền chết yểu. Chỉ có thể cảm thán trời cao đố kỵ anh tài. Akainu gật gật đầu, rất nhanh liền đem cảm xúc thu liễm, nhấc lên một kiện khác đại sự. Ryokagyu đã tiến về Dâu Đen Hải vực, sự kiện kia nếu như là thực sự, nhất định phải phá hư Dâu Đen hành động, không thể để cho hắn phát triển an toàn. Fujiwara vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Dâu Đen kinh lịch hắn làm hải quân đại tướng đương nhiên cẩn thận hiểu qua. Ẩn núp băng hải tặc Dâu Trắng hơn 20 năm. Một khi quật khởi thiên hạ kinh, nếu không phải cuộc chiến thượng đỉnh Rốt chặn ngang một tay, đã mất đi run run chi lực, e sợ đã đặt vững tứ hoàng vị trí. Tâm tính chi ẩn nhẫn, hắn thực lực cứng mạnh, làm cho người sợ hãi. Fujitora có đôi khi cảm thấy, so sánh những người khác, Dâu Đen mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Không, Rốt sau khi chết, Dâu Đen vốn là nguy hiểm nhất tồn tại. Bản nhân dã tâm bừng bừng, thực lực mạnh mẽ, lại có tước đoạt người khác trái cây năng lực lực lượng. Một khi phát triển, tuyệt đối là hải quân tâm phúc đại địch, ai cũng không nghĩ tới. Run run chi lực vậy mà lại nhanh như vậy liền một lần nữa hiện thế. Hơn nữa xuất hiện tại thế giới mới, nghe nói là bị một cái tên là Herbert thợ săn tiền thưởng ăn. Hết, Herbert là cấp thế giới thợ săn tiền thưởng, tinh thông hai màu bá khí, thể thuật mạnh mẽ, thể trạng cực lớn, có nhỏ cự nhân danh xưng, lấy thực lực của hắn ăn Gura Gura Nomi. E sợ không kém gì tam tai tứ tướng tinh loại hình tồn tại. Chúng ta hải quân có lẽ có thể mời chào thử một chút. Fujitora nói ra, hải quân đối với hải tặc là số không dễ dàng tha thứ, nhưng thợ săn tiền thưởng vẫn có thể tiếp nhận. Hải quân nội bộ cũng không phải không có tương tự lính đánh thuê. Akainu không có phản bác. Thợ săn tiền thưởng mặc dù cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng run run chi lực đúng là một loại rất cường đại năng lực. Nếu là có thể chiêu mộ được dưới trướng, đối với thế giới mới chinh chiến cũng có thể càng thêm thuận lợi một ít. Cốc cốc cốc, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Tiến đến, Akainu nói ra. Sau đó một cái lính liên lạc đẩy cửa vào, cấp tốc nói: Sakazuki nguyên soái, vừa vặn nhận được tin tức, Zephyr dẫn đầu hải tặc đội du kích, trước mấy ngày liền đã tiến về Dâu Đen hải vực. Hắn đi làm cái gì? Thêm phiền sao? Akainu lông mày nhíu lại, ánh mắt lăng lệ, hẳn là Y biết dây A xuất hiện tại Dâu Đen hải vực. Hắn là đi bắt Y biết dây A. Akainu nghe vậy, không khỏi có chút đau đầu. Zephyr là đặc bộ phận hải quân quan tướng lão sư, Akainu cũng giống như thế. Hai người mặc dù không quá hòa thuận, nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn còn có chút tình cảm, có thể trầm mặc một chút về sau. Akainu đột nhiên lạnh giọng mở miệng, dạng này cũng tốt. Ryokageyu một người chưa hẳn có thể hoàn thành kế hoạch, nếu là có Zephyr tương trợ, thành công hy vọng lớn hơn một chút. Truyền lệnh Ryokagyu, để hai phe bọn họ hội hợp, cùng nhau chấp hành kế hoạch. Fujitora trong lòng lắc đầu. Zephyr hắn nhận biết, lão nhân kia một thân tổn thương bệnh, tùy tiện tham dự như thế chiến trường, e sợ rất có thể chiến tử ở nơi đó. Nhưng nhìn thấy Akainu ánh mắt kiên định bộ dáng, hắn cũng không có thuyết phục. Akainu hành vi chưa nói tới đúng và sai, nhưng thiết huyết đến mức này, thật là khiến người có chút trái tim băng giá. ngoại giới xôn xao, Rốt cũng là mặc kệ không hỏi. Bình yên chữa thương, cùng bách thú Kaido một trận chiến, bị thương không ít, phần lớn là bị bách thú Kaido đặc thù Busosoku trấn. Thời điểm chiến đấu, những thương thế này đều là thô sơ giản lược khôi phục, không ảnh hưởng chiến đấu là đủ. Sau khi chiến đấu, tự nhiên đến tinh tế điều trị, miễn cho lưu lại ám thương, ảnh hưởng tiềm lực. Sau 3 ngày, bách thú Kaido một quyền này thật là hung ác a. Rốt sở lên khôi phục như cũ lồng ngực, hơi xúc động, lúc đầu một kích cuối cùng, bách thú Kaido một chiêu long quyền đem hắn ngực xương sườn cơ hồ đều đánh gãy. Kinh khủng kinh đạo để ngũ tạng lục phủ cơ hồ tất cả đều nhận nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Thay cái người bình thường khẳng định là chết, cũng liền Rốt thể phách siêu việt nhân loại cực hạn, còn có đặc thù năng lượng khôi phục, lúc này mới bình yên vô sự. Trái tim khôi phục, nội thương vẫn còn xa xa khó vời, tối thiểu đến điều dưỡng mấy tháng. Rốt vận dụng đặc thù Kenbunsoku, cảm ứng trong cơ thể tình huống, đạt được cái kết luận này, hắn không có thất lạc. Trận này quyết chiến, mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng thu hoạch cũng là lớn vô cùng. Đầu tiên, chính là trở thành đại kiếm hào. Không đến 20 đại kiếm hào, e sợ hải tặc thế giới trong lịch sử cũng không có nhân vật như vậy đi. Hắc hắc hắc, ta quả nhiên là một thiên tài. Rốt cười một tiếng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ngoại giới biết được tin tức này lúc rung động, đại kiếm hào đột phá, để Rốt kiếm thuật đạt được một cái thuế biến, chảm kích cường độ tăng lên trên diện rộng. Hawkeye, Rayleigh, Tóc Vỏ, Momozagi, Bigmom, dù là tính cả một ít ẩn cư như Koshiro bọn người, toàn thế giới đại kiếm hào e sợ nhiều nhất mười mấy, mà ta hiện tại là một cái trong số đó. Rốt thầm nghĩ, hải tặc thế giới chủ lưu đường hướng tu luyện có 3 cái: thể thuật, kiếm thuật, trái ác quỷ, trong đó kiếm thuật chiếm cứ lấy rất lớn một bộ phận, có đặc biệt ý nghĩa. Thô sơ giản lược đoán chừng, tu tập kiếm thuật cường giả, tối thiểu tiếp cận 3-4 thành, mà nhiều người như vậy bên trong, chỉ có mười mấy đại kiếm hào, tỷ lệ thấp có thể nghĩ, chỉ có nhất kinh tài tuyệt diễm người mới có thể bước vào kiếm đạo đỉnh cao nhất, trở thành đại kiếm hào. Đại kiếm hào đột phá nước chảy thành sông, mấu chốt là tín ngưỡng chi lực thu hoạch. Rốt dù là không tiến vào trong linh hồn không gian, đều có thể cảm ứng được nội bộ cái kia nồng đậm đến không thể tưởng tượng tín ngưỡng chi lực. Rốt cùng Kaido quyết chiến, nhận chú ý độ cơ hồ không dưới tại lúc đầu cuộc chiến thượng đỉnh. Hiện trường người quan chiến liền có trước hải quân nguyên soái, tứ hoạt tóc đỏ hai vị đại nhân vật, thông qua tiếp sóng quan sát thế lực lớn càng là nhiều vô số kể. Gorose lúc ấy nhìn một ngày một đêm, liền chính vụ đều đặt ở một bên, không có phản ứng, có thể nghĩ trận này quyết chiến lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Rốt không có vội vã vận dụng khoản này khổng lồ tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị đem thân thể triệt để điều dưỡng khôi phục về sau, thử lại lần nữa nhìn có thể đem thể phách cùng bá khí cường hóa đến cái gì cấp độ. Có thể cho dù không có cường hóa, ta thực lực hôm nay cũng hẳn là không kém gì bất luận kẻ nào, ai đến đều có thể một trận chiến. Có lẽ không bằng đỉnh phong thời kỳ dâu trắng, nhưng hiện tại tứ hoàng cần phải đều có thể đối kháng. Rốt một cái tay khoác lên trên chuôi kiếm, trong lòng suy tư, ước định chiến lực của mình. Hắn trở thành đại kiếm hào về sau, lực công kích tăng lên trên diện rộng, lực áp bách thú Kaido. Mặc dù bách thú Kaido lực công kích tại tứ hoàng cấp độ bên trong chỉ có thể coi là hạng chót, nhưng có thể áp chế Kaido, Rốt công kích tại tứ hoàng cấp độ tuyệt không tính kẻ yếu, thậm chí đủ để đứng hàng trung thượng, phòng ngự vẫn như cũ đáng lo. So ra kém bách thú Kaido cùng Bigmom như thế quái vật, tại Busosoku tăng đi lên trước đó, vẫn còn so sánh không lên sang tóc đỏ, nhưng Rốt có đặc thù năng lượng, có thể tại trong trạng thái chiến đấu, khôi phục nhanh chóng, điểm này đền bù phòng ngự bên trên không đủ. Tứ hoàng cấp nhân vật đều có am hiểu nhất lĩnh vực. Tóc đỏ Haosoku, bách thú Kaido sức khôi phục, Gap thể thuật bá khí, Rốt sờ lên cằm, đơn thuần kiếm thuật, hắn không tính là rất mạnh, so ra kém sang như thế đỉnh tiêm đại kiếm hào. Nhưng hắn tốc độ độc bộ thiên hạ, lực áp quần hùng, thật cũng không sợ, tính như vậy xuống, ta cũng là thực sự tứ hoàng cấp nhân vật. Rốt cười một tiếng, trên thực tế, cùng bách thú Kaido chiến đến tình trạng kia, hắn vốn là tứ hoàng cấp tồn tại, hiện tại ta mới xem như có thống trị cấp chiến lực. Sau một khắc, hắn nắm chặt chuôi kiếm, tiện tay một kiếm chém ra, ầm ầm, hư không xé rách, một đạo rộng lớn kiếm mang, bỗng nhiên liệt không mà ra, xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, chạm tại trăm mét cao trên ngọn núi lớn, giống như bẻ gãy nghiền nát, núi lớn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ở giữa xuất hiện một đạo kinh khủng thâm uyên, vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Từ Rốt nơi này, nhẹ nhõm liền có thể nhìn thấy ngọn núi bên kia. Một kiếm chi lực, càng hợp chạm núi, mà cái này, chỉ là Rốt trở thành đại kiếm hào về sau. Tiện tay một kiếm mà thôi, đi vào kiếm đạo đỉnh cao nhất. Chạm kích không còn là thuần túy chạm kích, đã dính đến huyền chi lại huyền, chạm. Chỉ áo nghĩa, vượt quá tưởng tượng, thương thế đạt được khống chế, cũng gần như cần phải trở về. Rốt cắm kiếm vào vỏ, nhìn về phía xa xa bầu trời. Đột nhiên, hắn khẽ di một tiếng, cũng là phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Ngay tại Rốt rút kiếm chạm núi thời khắc, cách Rốt nơi ở cách đó không xa, đang có một đoàn người đi trong rừng. Bọn hắn từng cái thể trạng tráng kiện, khí tức dũng mãnh, nhìn quanh ở giữa sát khí ẩn hiện, khả năng rất lớn là hải tặc. Trong đó một cái giữ lại tóc dài màu băng lam nữ tử chợt mở to hai mắt, kinh nghi nhìn về phía đông phương. Nana Chang, đi lên xem một chút, bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì. Được rồi, thuyền trưởng. Nana Chang không do dự, lập tức bò lên trên một cây đại thụ, hướng nơi xa nhìn lại. Hắn là một vị tay bắn tỉa, thị lực kinh người, hắn có chút nhàn tản. Bọn hắn mới vừa từ phía đông tới, nơi đó làm sao có thể chuyện gì phát sinh. Nhưng thuyền trưởng mệnh lệnh không thể làm trái. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía đông phương. Sau đó, cả người đều mộng, con mẹ nó. Hắn một tiếng kinh hô, dưới chân trượt đi, cả người trực tiếp từ trên đại thụ quẳng xuống. Phịch một tiếng, tại rừng cây trên mặt đất đập ra một cái Nana Chang hình dạng. Xảy ra chuyện gì? Những người còn lại âm thầm kinh nghi. Tay bắn tỉa trọng yếu nhất tố chất chính là tỉnh táo. Coi trọng nhất trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Bọn hắn chưa hề thấy qua Nana Chang như thế khiếp sợ thời khắc. Nhưng bọn hắn đứng tại trong rừng rậm, tầm mắt bị rừng rậm ngăn cản, căn bản không nhìn thấy phương xa tình cảnh, nghi ngờ địch bối rất quả quyết, trực tiếp nhảy lên đại thụ, hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy bọn hắn vừa vặn vượt qua không lâu núi lớn. Lúc này đã bị chém thành hai nửa, hiển lộ một đạo kinh khủng vết rách. Cái kia vết rách vô cùng bóng loáng, liền phảng phất bị người dùng kiếm chém ra. Chờ một chút, dùng kiếm, nghi ngờ địch bối quá sợ hãi, có thể một kiếm đoạn sơn, chỉ có đến lập kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm hào mới có thể làm đến. Nơi này lại có một vị đại kiếm hào, nghi ngờ địch bối tuy là nữ nhân, nhưng có thể trở thành băng hải tặc dâu trắng dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng một trong. Được vinh dự băng chi ma nữ, tự nhiên là phi thường quả quyết người. Chúng ta đi. Lập tức, nàng nhảy xuống đại thụ, chào hỏi bộ hạ liền muốn rút lui. vô luận vị này đại kiếm hào là ai, không chạm mặt mới là an toàn nhất hành vi. Nàng một câu nói xong, liền muốn làm trước rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện, những bộ hạ của nàng cả đám đều cứng tại chỗ. Ngây ngốc nhìn xem phía sau của nàng, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi đến cực hạn vẻ mặt. Nghi ngờ địch bối thấy thế, da đầu tê dại một hồi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đang muốn quay đầu xem rõ ngọn ngành, liền nghe đến một thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi dâu trắng người, tới nơi này làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.